Chương 1679, thật tốt tiểu thư, 44. Ta lập tức liền giặt, giặt về sau, cũng sẽ cho ngươi rửa giấy sạch sẽ. Cao Lệ Lệ ra mặt dày trình độ, thật để Hồ Tiểu Lan nhìn mà than thở. Trực tiếp không muốn cái này cái chậu, nàng không cam lòng. Cùng Cao Lệ Lệ vạch mặt, nàng càng thêm không nguyện ý, mặc dù nàng hiện tại rất chán ghét Cao Lệ Lệ, có thế nàng không phải loại kia, nguyện ý cùng người vạch mặt người. Đưa cờ dỗ y, ngươi dùng đi. Nhất là nhìn thấy đường quả trở về, nàng càng sẽ không na ho đều ở một cái phòng ngủ, na ho, cũng không có chỗ tốt gì. Dù sao ở trong lòng, nàng là hung hăng cho Cao Lệ Lệ ký một bút. Bút chứng này, nàng tiểu gì cũng sẽ tìm cơ hội đòi lại. Đây là làm sao đường quả lúc này mới hỏi. Kỳ thật nàng mỗi ngày trở về, chỉ cần gặp hai người này tại trong phòng ngủ, luôn có thể nhìn thấy hai người một chút nho nhỏ ma sát. Cái này Hồ Tiểu Lan, thật đúng là để nàng bội phục. Cao Lệ Lệ loại người này, đều không có để nàng trực tiếp lộ ra giữ tận diện mục, cùng đối phương đại xảo một khung. Kỳ thật cái này cũng phù hợp Hồ Tiểu Lan nhân thiết, nàng liền là loại kia, bên ngoài sẽ không cùng ngươi cãi nhau, tiếu lý tăng đao, phía sau bắt đến cơ hội, sẽ hung hăng chỉnh ngươi người. Đừng nhìn Cao Lệ Lệ chiếm tiện nghi, ngày nào cho Hồ Tiểu Lan âm, cũng không biết là nàng âm. Không có chuyện gì, liền là Lệ Lệ có thật nhiều giặt đồ vật, đem ta chậu, thùng đều cho chiếm dụng. Hiện tại ta muốn dùng, đều làm sao không phương diện. Đợi lát nữa một chút, ta dự định đi bên ngoài, lại mua hai cái trở về. Hồ Tiểu Lan áp chế nội tâm nộ khí, nói, Lệ Lệ, những này ngươi dùng coi như, ta mua mới, ngươi cũng đừng đều chiếm dụng. Biết, Tiểu Lan, ngươi thật là quá tốt. Cao Lệ Lệ vì chính mình thắng lợi, lộ ra nụ cười, hội đầu lại cùng đường quả nói, đường quả, ngươi chậu cùng thùng, ta đều dùng đến tại, ngươi không ngại a ngươi dùng đi, dù sao ta cũng không cần, đều là một cái phòng ngủ. Sử dụng không có cái gì. Đường quả cười nói. Hồ Tiểu Lan vẫn là không nhịn được ở trong lòng, mắng một câu đồ đần. Cao Lệ Lệ như vậy không nói vệ sinh người, thường xuyên cùng bạn trai đi ra ngoài quỷ hồn, ai biết có thể hay không nhiễm bệnh trở về. Dù sao nàng là không dám dùng Cao Lệ Lệ dùng chậu cùng thùng, còn có nàng một chút so sánh tư mật đồ vật, còn là đừng đặt ở bên ngoài, để Cao Lệ Lệ có thể lợi dụng cơ hội. Đường quả, ngươi thật tốt. Dọn ra ngoài lâu như vậy, không có ngươi thời gian, ta đều có điểm nhớ ngươi. Cao Lệ Lệ nói là lời nói thật, nàng là muốn đường quả. Từ khi đường quả dọn ra ngoài ở về sau, nàng luôn cảm thấy phòng ngủ không phải nguyên lai cái kia phòng ngủ. Hồ Tiểu Lan giống như cũng thay đổi. Lãnh Nhược Phỉ không thế nào để ý tới nàng. Cũng liền đã từng đường quả, đối nàng là hữu cầu tất ứng. Để Hồ Tiểu Lan giúp nàng làm chút gì đó, thật rất gian nan. Mỗi ngày đều nhìn. Đường quả mỉm cười nói. Gần nhất nàng nói chuyện làm việc, đã cùng hai người này, duy trì lễ phép mà không xấu hổ khoảng cách. Hai người này, tựa hồ QNZ không có giống nguyên lai như thế, động một chút lại muốn nàng hỗ trợ. Bởi vì các nàng cũng coi là không ở tại cùng một chỗ, để đường quả làm cái gì, kỳ thật đều không thuận tiện, tự nhiên là sẽ không mỗi một lần đều để đường quả làm cái gì. Dân ra, dưỡng thành có chuyện. Không gọi đường quả hỗ trợ quen thuộc, ngẫu nhiên đường quả mua hai cái hoa quả lăng trở về cho các nàng, có thể đem các nàng cao hứng, giống như chiếm phần lớn tiện nghi giống như. Chờ đường quả lên lớp trở về, Cao Lệ Lệ cùng Hồ Tiểu Lan đều không tại, hẳn là lên lớp đi. Nàng thả sách vở, mở ra phòng ngủ đi ra ngoài. Xuống thang lầu ở giữa thời điểm, loáng thoáng nghe được Cao Lệ Lệ chư na y cẩn thận nghe xong, kém chút không có đem cho nàng vui hỏng. Thật à? Lại có bẩn như vậy nữ sinh. Cũng không phải sao nội y y hề nội khố muốn ngâm vài ngày, còn muốn cùng bít tất cùng nhau tắm. Đúng rồi càng không biết xấu hổ là, thế mà chiếm dụng bạn cùng phòng chậu rửa mặt đến ngâm loại đồ vật này. Sách, Cao Lệ Lệ nhìn xem còn rất xinh đẹp, làm sao lại cảm xúc loại này bẩn thỉu sự tình. Muốn ta là Hồ Tiểu Lan, khẳng định sẽ chịu không được. Cũng qua các nàng phía trước na ho lớn tiếng như vậy, ta đứng tại trên ban công. Nghe lấy hai người bọn họ tại ồn ào. Chậc chậc chậc, có chút nữ sinh à, ngươi đừng nhìn nàng bề ngoài ngăn nắp tịnh lệ, trong thực tế bên trong thật là vô cùng bẩn.